Ta thực sự siêu hung. Chương 133, trêu đùa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Nguyễn Vĩnh Thăng là muốn mời Phương công tử cùng nhau trước đến Nguyên Xuân quán, mục đích chính là lấy tặng thưởng mượn hoa hiến Phật. Bỗng nhiên Phương công tử thủy chung đối Oanh Oanh cô nương nhớ mãi không quên. Bởi vậy Nguyễn Vĩnh Thăng dứt khoát tự mình trước tới. Nếu như thải anh cô nương xác thực danh bất hư truyền, cuối cùng mặc kệ nói cái gì hắn đều lôi kéo Phương công tử nhìn một chút đối phương. Một ngày Phương công tử hài lòng, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Một lát, đại đường cái bàn chỗ vang lên tiếng chiêng trống, cả sảnh đường huyên náo khách nhân đều dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp tú bà chậm rãi đi tới trước sân khấu, một mặt vui vẻ tuyên bố thải anh cô nương đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón quý khách, tiếp xuống liền mời chư vị quý khách mỗi người dựa vào tài lực xem ai tối nay có thể trở thành thải anh cô nương khách quý. 100 lượng. Không chờ tú bà tuyên bố xong, dưới đài lập tức có hào khách nhịn không được lớn tiếng kêu lên. 100 lượng cũng không cảm thấy ngại kêu ra miệng. 1000 lượng, tối nay bản công tử đối thải anh cô nương tình thế bắt buộc. 1500 lượng, một cái khác hào khách chế giễu lại nói. Tình thế bắt buộc, mỗ gia ngược lại muốn xem ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ ra hỏa như thế nào tình thế bắt buộc. 1800 lượng, dưới đài lại có người kêu lên. 2000, 2500, theo giá cả một bước nâng lên, Nguyễn Vĩnh Thăng ngược lại là không nhanh không chậm uống nước trà, ánh mắt bất động thanh sắc quan sát đến giữa sân kêu giá hào khách nhóm. Mắt thấy giá cả thét lên 5000 lượng thời điểm, đại bộ phận hào khách cũng đã hành quân lặng lẽ, duy chỉ có 3-5 cái hào khách còn tại một mực lẫn nhau phân cao thấp. 1000 lượng, Nguyễn Vĩnh Thăng tự nhiên là nhận ra những này hào khách. Dù sao Nam quận cứ như vậy lớn, có cái này chờ tài lực cam lòng vì một cái thanh lâu nữ tử hào ném thiên kim bấm tay có thể đếm được, ngày thường trong cơ bản đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhưng ở hắn nhóm Nam quận Nguyễn gia mặt trước, so tài lực, hắn nhằm vào không phải ai, hắn nói là các vị đang ngồi đều là chê cười. Nguyễn Vĩnh Thăng chậm rãi giơ tay lên quyết định kết thúc cuộc nháo kịch này. 1000 lượng, đây không phải là Nguyễn gia đại công tử Nguyễn Vĩnh Thăng sao? Nam quận cự thương Nguyễn gia. Chậc chậc, Nguyễn gia công tử vừa ra tay quả thật không tầm thường, ta nghĩ các vị đang ngồi đều không cần tranh. Đấu giá hào khách nhóm thấy là Nguyễn Vĩnh Thăng ra giá về sau, lẫn nhau đều không hẹn mà cùng lắc đầu coi như thôi. Cho dù hắn nhóm xác thực có tài lực cạnh tranh xuống dưới, nhưng bọn hắn lại không muốn đắc tội Nguyễn Vĩnh Thăng, dù sao hắn nhóm cùng Nguyễn gia nhiều thiếu đều có chút trên phương diện làm ăn vãng lai. Nguyễn công tử ra giá 1000 lượng, nếu như còn không có cao hơn cái giá tiền này. Cái kia nô gia liền muốn chúc mừng Nguyễn công tử thành vì tối nay thải anh cô nương khách quý. Đài bên trên, tú bà cơ hồ đều cười nở hoa. Mắt thấy tú bà chuẩn bị giải quyết dứt khoát, xó xỉnh chỗ bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lười biếng. 3000 lượng, vừa dứt lời, lập tức dẫn tới đại đường bên trong hào khách nhóm một mảnh xôn xao cười vang. 3000 lượng, ha ha, huynh đài chẳng lẽ là đến cố ý làm dối sao? Huynh đài ngươi lỗ tai có vấn đề sao? Nhân gia Nguyễn công tử rõ ràng kêu 1000 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đoàn người đều cùng nhau nhìn về phía xó xỉnh. Chỉ gặp một cái thân rộng thể béo khuôn mặt trắng nõn tuổi trẻ nam tử ngay tại hững hờ đập lấy trên bàn hoa quả khô. Lão tử nói là hoàng kim, một đám ngớ ngẩn, khi tuổi trẻ nam tử chú ý tới đám người tập trung ánh mắt về sau, không nhanh không chậm phun ra một cái hoa quả khô ra. 3000 lượng hoàng kim, cái kia đổi thành bạc chính là... 24000 lượng, 24000 lượng, cái này càng làm cho tại chỗ hào khách nhóm xôi trào. 5000 lượng hoàng kim, Nguyễn Vĩnh Thăng nhíu mày nhìn về phía xó xỉnh tuổi trẻ nam tử, ấn tượng bên trong hắn giống như không có tại Nam quận gặp qua cái này người, chẳng lẽ là gần nhất chạy nạn đến Nam quận nhà nào đại tộc tử đệ sao? 1000, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu trùng hợp đón lấy Nguyễn Vĩnh Thăng ánh mắt, mặt bên trên lập tức lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. 1000, 2000, Nguyễn Vĩnh Thăng chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác nói. 2000, nam tử trẻ tuổi hời hợt nói. Oa, lần này, cả sảnh đường đều ngạc nhiên nhìn chăm chú lấy xó xỉnh chỗ lai lịch không rõ thanh niên nhân. 2000 lượng hoàng kim, chỉ vì gặp thải anh cô nương một lần, hắn điên rồi sao, có tiền đều không phải cái này hoa a, 2000 lượng hoàng kim. Khẩu khí thật lớn, Nguyễn Vĩnh Thăng giây lát ở giữa mặt trầm như đường sông. Chỉ có ngươi tối nay có bản lĩnh móc ra cái này 2000 lượng hoàng kim. Bản công tử liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng ngươi cạnh tranh xuống dưới. Hắn coi là 2000 lượng hoàng kim là một cái gì khái niệm sao? Cứ việc tài đại khí thô Nguyễn Vĩnh Thăng quả thật có thể móc ra số tiền này, có thể hắn đồng dạng sẽ cảm thấy đau lòng. Huống chi hắn đầu óc lại không có vấn đề. Làm sao có thể hội vì một cái thanh lâu nữ tử hào ném vạn kim? làm Nguyễn Vĩnh Thăng đầu tỉnh táo lại, lập tận lực biết đến trong này khả năng có trá. 20.000 lượng hoàng kim đúng không? Chuyện nhỏ, ai ngờ thanh niên nhân lại chậm rãi đứng dậy, một bước đi hướng trước sân khấu. Chợt hắn từ phình lên trong ngực móc ra một đại sấp ngân phiếu tiện tay giương lên, mạn thiên cũng bay múa khởi từng chương ghi chú thiên kim ngân phiếu. Cái này là thật, mà lại, tú bà ngơ ngác ngây ngốc sờ về phía rơi vào trên đầu một chương ngân phiếu thả ở trước mắt, nàng tại cẩn thận kiểm nghiệm qua ngân phiếu là thật hay giả về sau, cả cái người đều đập nói lắp ba mở miệng nói. Đây là Nguyễn gia tiền trang đại ngạch kim phiếu. Cái gì, chúng ta Nguyễn gia tiền trang kim phiếu? Nguyễn Vĩnh Thăng nghe vậy khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn liền đứng dậy nhặt lên rơi vào phụ cận một chương ngân phiếu. Quả nhiên, không có người nào so hắn rõ ràng hơn, trong tay ngân phiếu đúng là xuất từ hắn nhóm Nguyễn gia tiền trang. Đã tiền là thật vậy còn không nhanh lên dẫn ta đi gặp Thải Anh cô nương. Vùng xong tiền thanh niên nhân một mặt không kiên nhẫn hướng trên đài tú bà nói. Tốt tốt, công tử, nô ra cái này liền dẫn công tử đi gặp Thải Anh nữ nhi. Tú bà lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng lộ ra nịnh nọt tiếu dung, đồng thời còn không quên hướng phía đường bên trong ngẩn người đại ấm trà cùng các cô nương xử cái nhan sắc. Còn thất thần làm gì? Mau đem lão nương tiền cho nhặt sạch sẽ, thiếu một chương nhìn lão nương không lột da các của các ngươi. Tiểu hòa chấp so với ta tài lực, ta người này đời này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Khi đi ngang qua Nguyễn Vĩnh Thăng bên cạnh thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên nhân còn cười như không cười hướng hắn nói một câu. Người đến tột cùng là ai? Nguyễn Vĩnh Thăng ánh mắt rét run nhìn chăm chú lấy đối phương nói. Nghiêu Châu Trung Ly gia có không nghe qua, thanh niên nhân vứt xuống một câu liền xua tay theo tú bà đi. Nghiêu Châu Trung Ly gia, Nguyễn Vĩnh Thăng nhíu mày lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên biết rõ Nghiêu Châu Trung Ly gia tiền nhiệm là đại tấn lừng lẫy có tên cự phú. Nhưng vấn đề là Nghiêu Châu Trung Ly gia không phải sớm tại vài thập niên trước liền phá gia đãng sinh sao. Mà trước mặt tự xưng là Nghiêu Châu Trung Ly gia người lại là nơi nào xuất hiện. Mấu chốt nhất là đối phương trong tay vì cái gì cầm đều là hắn nhóm Nguyễn gia ngân phiếu. Cho bản công tử đi dò tra cái này người. Nguyễn Vĩnh Thăng thần sắc âm tình bất định gọi tùy tùng phân phó một cái. Còn có chậm chút lại đem tiền trang quản sự cho bản công tử gọi tới. Là công tử, cùng lúc đó, thanh niên nhân đã tại tú bà dẫn đường đến bờ sông tiểu bến tàu chỗ. Bến tàu chỗ ngừng lại một chiếc bồng thuyền, mà bồng thuyền đứng tại một vị phụ trách giao mái chèo lão tẩu. Nhanh nhanh nhanh, bản công tử cũng đã chờ không nổi. Thanh niên nhân xe nhẹ đường quen nhảy bồng thuyền, hướng phía thuyền lão tẩu liền gọi một tiếng. Nga, đúng, ngươi trở về đi, quy củ ta đều hiểu. Theo sau hắn vẫn không quên hướng phía trên bến tàu ngẩn ngơ tú bà nói câu. Cái kia nô ra liền không quấy rầy công tử nhã hứng. Tú bà sửng sốt một chút mới phản ứng được, vị công tử này sao thuần thục như vậy, chẳng lẽ nói, hắn trước gặp qua Oanh Oanh cô nương. Thiếu gia không giống như là thích đến thanh lâu người a. Bồng thuyền dần dần rời đi bến tàu về sau, một mực trầm mặc giao mái chèo lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn ngươi cao tuổi rồi, thật là liền chút ánh mắt đều không có, bản công tử đến thanh lâu liền cùng trở về nhà đồng dạng, bên trong cô nương đều là nhân tài, lại biết hát khúc lại hội nói chuyện phiếm, ta siêu cấp thích đi dạo thanh lâu đắc. Sau đó thanh niên nhân lại bĩu môi khẽ hừ một tiếng. Lão giả giây lát ở giữa nghẹn lời, giao mái chèo hai tay đều dừng lại một chút. Làm gì ngẩn ra a, nhanh lên vạch a, thanh niên nhân thấy thế lập tức bất mãn nói câu. Không nhìn bản công tử cũng đã khỉ gấp đến độ không được sao. Là thiếu gia, lão giả trầm mặc chốc lát nói. Không đầy một lát, bồng thuyền chậm rãi tới gần một chiếc phổ thông hoa thuyền. Không chờ thuyền tiến lên đây nghênh tiếp thì nữ buông xuống cái thang, thanh niên nhân liền thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào hoa thuyền trên boong thuyền. Ngoan, ca ca muốn làm chính sự, ngươi có thể ngàn vạn chớ quấy rầy ca ca chuyện tốt nha. Lên tới thuyền về sau, thanh niên nhân tiện tay nhéo nhéo thuyền tiểu tỷ nữ khuôn mặt quay người liền hướng phía trong khoang thuyền đi tới. Kéo ra cửa thuyền, đi vào đèn đuốc sáng trưng trong khoang thuyền, thanh niên nhân lại không có dừng bước lại, một đường đi hướng phía trước rèm cửa. Công tử, rèm cửa sau, có cái tiếng như anh gáy ngọt ngào thanh âm mang theo bối rối kinh ngạc vang lên. Sau một khắc, trổ mã được sở sở động lòng người Thải Anh cô nương liền nhìn thấy một cái thân rộng thể béo khuôn mặt trắng nõn tuổi trẻ người xốc lên rèm cửa trên mặt mang nụ cười bị ổi nhào tới. Tiểu mỹ nhân, ca ca tới rồi, mà Thải Anh cô nương biến sắc vô ý thức nâng lên một chân liền bỗng nhiên hướng đánh tới tuổi trẻ người đạp tới. Ô cái này chủ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên nhân tiện tay nắm chặt Thải Anh cô nương chân nhỏ cười hì hì đưa tay vuốt một cái đối phương cái mũi. đột nhiên bị khinh bạc Thải Anh cô nương mặt trong nháy mắt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, trong tay bỗng nhiên lóe lên ánh bạc liền gạt về cổ của đối phương. Cô gái nhỏ mọi nhà chơi cái gì không tốt, nhất định phải chơi đao. Thanh niên nhân tay mắt lanh lẹ cầm Thải Anh cô nương nhỏ nhắn mềm mại thủ đoạn, mặt ý cười càng sâu nói. Công tử, còn mời ngài thủ hạ lưu tình bỏ qua cho nô gia đồ nhi đi. Lúc này, một cái lời biếng thanh âm quyến rũ tại trong khoang thuyền yếu ớt vang lên. Được rồi, không đùa ngươi chơi. Thanh niên nhân hai tay một thả, nhẹ nhẹ đem Thải Anh cô nương đẩy đi ra. Chợt, hắn liền nhìn thấy sau tấm bình phong đi ra một cái phong tình vạn trùng nữ tử che mặt đưa tay tiếp lấy Thải Anh cô nương. Ta nói, ngươi có thể thật là một cái cẩn trọng kim bài mama a, không có một cái oanh oanh, lập tức lại đẩy ra một cái Thải Anh, ở dưới tay ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu dạng này cô nương a, cách chương.